Chương 1867, vượt yêu tế phẩm. 1867 trêu chọc Vân Đế làm gì muốn chết sao? Tạ Thiên Tuần giật mình kêu lên, hắn thận trọng nói ra, đem ý chí của mình bắt đầu phong tỏa, phòng ngừa Vân Đế biết được hắn tại nhắc tới tên của Vân Đế trước mắt. Ngày đó Ngục Binh Vương mang theo một đám thiên binh càng ngày càng gần, chung quanh hàn khí QNZ càng ngày càng nặng. Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần hai người thăng lên đống lửa QNZ bắt đầu lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn dập tắt. Tạ Thiên Tuần cùng Sở Tinh Nhiên hai người đã sớm tao ngộ qua bọn này binh nhân, chỉ là binh nhân phía sau Thiên Ngục Binh Vương xuất hiện vẫn là lần đầu tiên. Bọn này binh nhân bọn hắn đều không đối phó được, lại thêm một cái Vân Đế, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể mượn nhờ hồi sinh phủ rời đi nơi này rồi. Lục Vân sinh tử thần thông mặc dù không thể sử dụng, nhưng là hắn thực hiện vẽ tốt hồi sinh phủ ở chỗ này nhưng như cũ hữu hiệu. Vân Đế cái kia vương bắt đạn không đến, chúng ta như thế nào đối phó bọn này binh nhân? Lục Vân hít sâu một hơi, chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân cái thứ nhất nhảy lên đầu kia trên lưng chó mực lớn Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. Thiên Ngục Binh Vương cùng binh nhân cũng không biết như vậy tùy tiện bỏ mặc bọn hắn rời đi. Lúc này đám kia binh nhân mang theo lạnh thấu xương hàn khí hướng phía đầu đại hắc cầu kia lao đến. Bọn chúng những nơi đi qua, hư không đều kết thành hàn băng, bị triệt để đông kết. Đại hắc cầu trực tiếp nằm trên đất, cái đuôi của nó lập tức liền giáp tại hai đầu chân sau ở giữa, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu một cử động cũng không dám. Cái này mẹ nó là khôi lỗi. Lục Vân hung hăng đạp một cước đại hắc cầu, lại là bất đắc dĩ lại là tức giận nói. Lúc này, đầu đại hắc cầu này lại bị hù tê liệt trên mặt đất. Cái này Sở Tinh Nhiên có chút xấu hổ, khôi lỗi này mặc dù sợ một chút, nhưng là không có thời điểm nguy hiểm nó vẫn là dùng rất tốt. Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần hai người cũng không sợ hãi, dù sao bọn hắn đã đem hồi sinh phủ phục sinh địa điểm thiết lập tại đặc biệt địa phương, đã chết cũng có thể ở nơi đó phục sinh. Nhưng là Lục Vân lại không được, hắn mạng chỉ có một, đã chết liền xong rồi. Thậm chí Lục Vân chết rồi, lấy hồi sinh chi thuật khắc lục hồi sinh phủ QNZ sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Nói một cách khác, hồi sinh phủ này đối Lục Vân vô dụng. Bí mật này, liền hiện tại đang liều mạng mở rộng hồi sinh phủ Lục Phong cũng không biết. Hai người các ngươi chết trước không, là đi trước. Nhìn xem cái kia không ngừng tiếp cận âm binh, Lục Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Có vấn đề gì không đóng dưng, Sở Tinh Nhiên nhìn xem Lục Vân sắc mặt, tựa hồ minh bạch cái gì. Không có vấn đề. Lục Vân lắc đầu. Lúc này, Lục Vân trên thân thể đều kết xuất một tầng thật dày vụ băng, hắn rội ra tay phải của mình. Hồi lâu không dùng hồn binh ngân tuyết xuất hiện ở trong tay của hắn. Các ngươi chết trước, ta giết ra ngoài. Lục Vân cảm thấy hắn lời nói này có chu tờ dở dở ương ương, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Cái kia cùng một chỗ giết đi, dù sao đã chết QNZ có thể sống sót. Tạ Thiên Tuần trong tay xuất hiện một ngụm đen như mực trường kiếm, kiếm quang lấp loe ở giữa, Tạ Thiên Tuần liền trùng sát ra ngoài. Hắn chỗ trùng sát địa phương, chính là âm binh vây hợp qua đây yếu nhất một cái khâu. Ngươi cầm cái này. Lục Vân một tay lấy liền muốn lao ra Sở Tinh Nhiên bắt trở về, sau đó vận chuyển thời không luân hồi, đem chiến tranh tiên khí lộng đi qua, một thanh nhét ở trong tay Sở Tinh Nhiên. Nhắm ngay ngày đó Ngục Binh Vương, một khi nó có dị động, trực tiếp đưa nó đánh chết. Lục Vân quát. Chiến tranh tiên khí không đủ để đánh giết Thiên Ngục Binh Vương, nhưng là dưới mắt, Thiên Ngục Binh Vương thân thể này lại không chịu nổi chiến tranh tiên khí một kích phía dưới, hắn tất nhiên sẽ phấn thân toái cốt sau đó. Thiên Ngục quy tắc sẽ lần nữa tạo ra được một người lính vương tới. Nhưng là trong thời gian này, lại là cần thời gian. Lục Vân cầm trong tay ngân tuyết, phóng xuất ra ngân tuyết bên trong ngân tuyết cảnh, đồng thời QNZ điều động hám long kinh bên trong tẩu long thuật, một đầu màu tím đại long bị hắn điều động, từ phía dưới mặt đất vọt ra, cùng ngân tuyết cảnh hòa làm một thể. Sau đó Lục Vân trong miệng đại hống, một thanh kéo qua Sở Tinh Nhiên, cùng Tạ Thiên Tuần tụ hợp đến cùng một chỗ. Điên cuồng giết chóc lên trước mắt bọn này âm binh. Thiên Ngục Binh Vương chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, nó cũng không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ quái, cái này âm binh thực lực tựa hồ bị hạn chế rồi, cùng chúng ta trước đó gặp phải những cái kia âm binh hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên, một mực đem họng pháo nhắm ngay Thiên Ngục Binh Vương Sở Tinh Nhiên nhỏ giọng nói. Sắc thực yếu đi rất nhiều. Tạ Thiên Tuần QNZ có chút kỳ quái, như tại bình thường. Chỉ sợ ba người chúng ta đã bị bọn này âm binh giải quyết. Vô ý thức ở giữa, Tạ Thiên Tuần nhìn về phía cái kia binh vương. bọn hắn trước đó vẫn luôn không có gặp được cái này binh vương, thậm chí bọn hắn cũng không biết còn có binh vương tồn tại. Lúc này, thiên ngục binh vương mặc dù không có động thủ, nhưng lại cho bọn hắn áp tở lư cờ lớn lao. Binh nhân quá cường đại, Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần hai người không biết chết tại binh nhân trong tay bao nhiêu lần, nơi này nguy hiểm lớn nhất không phải Vân Đế, mà là bọn này âm binh. Vân Đế chỉ là ngăn cản bọn hắn rời đi mà thôi, nhưng âm binh lại là có thế giết người. Gặp được âm binh vây hợp thời điểm, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ chống lại, mặc cho lấy âm binh đem bọn hắn giết chết. Ta biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc bất chợt, Lục Vân kịp phản ứng, hắn mở miệng quát, dạng này chúng ta là trùng sát không đi ra đi tìm thiên ngục binh vương. Lục Vân đột nhiên phất tay, một nắm lớn thái thượng cửu thanh phù huy sái mà ra, tạm thời đem trước mắt âm binh chấn áp lại. Sau đó Lục Vân thu hồi tẩu long thuật này đối với âm binh hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Âm binh mặc dù là âm hồn, nhưng là hiện tại bọn chúng đã bị vực yêu ý chí khống chế lại, nơi này đại long bản thân lì hệ nở là vực yêu thân thể một bộ phận, đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này âm binh sinh ra quá lớn hiệu quả. Ngươi điên rồi phải không? Tạ Thiên Tuần hét dầm lên, một đám âm binh liền có thể để bọn hắn cùng đường mặt lộ, hiện tại lại phải đi tìm binh vương đây không phải muốn chết sao? Nghe hắn. Sở Tinh Nhiên nhẹ nhàng quát to một tiếng, sau đó theo sát sau lưng Lục Vân. Nhưng là hắn chiến tranh tiên khí trong tay họng pháo, nhưng thủy chung nhắm ngay thiên ngục binh vương. Ngươi rốt cục, minh bạch rồi. Thiên ngục binh vương nhìn xem Lục Vân đến nơi, trên mặt của hắn toát ra một vòng cứng rắn dáng tươi cười. Lúc trước ngươi nói là sự thật, ngươi xác thực muốn để cho ta thu phục ngươi? Lục Vân mở miệng nói ra. Đu nờ dê. Thiên ngục binh vương gian nan gật đầu, đi theo ngươi, ta, có thế bảo trì bản thân, nếu không, liền sẽ, bị, vượt yêu. Nuốt mất ý chí giờ phút này, thiên ngục binh vương liền một câu đầy đủ đều khó mà nói ra miệng, ý chí của hắn đang đối kháng với vực yêu ý chí. Mặc dù hiện tại vực yêu không có chân chính hóa hình, chỉ là ra đời một điểm linh trí, nhưng điểm này linh trí, cũng không phải binh vương có khả năng chống lại. Lúc trước, luân hồi chi địa chu thiên thế giới hủy diệt sau đó, ra đời một đầu vực yêu, liền cùng khống chế quy khư địa ngục lâm mặc đồng quy vu tận. Cái này thiên ngục thế giới muốn so luân hồi chi địa chu thiên thế giới cường đại vô số lần, nó nếu là hóa thành vực yêu, cũng không phải cái kia chu thiên thế giới biến thành vực yêu có thể sánh được. May mắn, nó hiện tại cũng không chân chính hóa hình. Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần nghe được lời nói này, không khỏi kinh hồn táng đảm. Có thế làm cho thiên ngục binh vương tìm Lục Vân hợp tác, cái kia vực yêu chỉ sợ thật sự đã đến hóa hình điểm tới hạn rồi. Khó trách lần này, thiên ngục binh vương sẽ xuất hiện. Mang ta, đi quang minh chi địa. Thiên ngục binh vương sắc mặt trắng bệnh, trong mắt của hắn bên trong thỉnh thoảng mờ mịt, thỉnh thoảng kiên định, cũng chính là hắn khắc chế chung quanh âm binh, mới khiến cho âm binh thực lực mức độ lớn rút lại. Quang minh chi địa, chính là lúc trước Lục Vân gặp phải binh vương địa phương, cũng chính là vương hầu mộ bên ngoài, nơi nào còn có một điểm lơ mơ ánh sáng. Đi thiên ngục binh vương động tác chậm chạp, hắn bước chân, từng bước hướng phía vương hầu mộ bên ngoài mà đi, những cái kia âm binh thì là một mặt mờ mịt, bọn chúng là vô lực đối kháng vực yêu ý chí, đã sớm bị vực yêu đồng hóa. Nhưng là âm binh thực chất bên trong, vẫn như cũ phục tùng binh vương, đây là một loại thói quen. Lúc này, những này âm binh động tác chậm lại, bọn chúng chỉ là đi theo binh vương sau lưng, cũng không lại lần nữa ra tay. Kim Long không được. Lục Vân nhớ lại lúc trước tại trên địa cầu nhìn qua một bộ phim, người ngoài hành tinh nhập thân vào một con hầu tử trên thân, kết quả bị khỉ làm siếc người trở thành hầu tử đùa nghịch điên cuồng người ngoài hành tinh, ước chừng cũng chính là trước mắt một màn này đi. Vực yêu ý chí khống chế âm binh, lại không cách nào triệt để khống chế thiên ngục binh vương, chỉ cần thiên ngục binh vương triệt để phản kháng, cũng có thể khắc chế âm binh. Qua không biết bao lâu, cái kia vô biên vô tận hắc ám dần dần tan đi. Thay vào đó là một mảnh lơ mơ thế giới. Kỳ quái, cái kia Vân Đế vợ y ma không có đuổi tới. Tạ Thiên Tuần có chút khẽ giật mình. Trước đó bọn hắn khô nở ở trong vương hầu mộ. Một khi ý đồ rời đi vương hầu mộ, Vân Đế bản tôn liền sẽ hiện thân đi ra, trực tiếp đem bọn hắn xua đuổi trở về, hoặc là dứt khoát giết chết. Tóm lại, chính là không cho bọn hắn rời đi vương hầu mộ. Bởi vì hiện tại có người tại gây sự với Vân Đế, nhường hắn không phân thân nổi tới. Lục Vân trầm ngâm nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn muốn dẫn Vân Đế qua đây. Tạ Thiên Tuần vừa trừng mắt, ta chỉ là xác định một cái mà thôi, hắn có thế đến tự nhiên là tốt nhất, tới không được cũng không phải chuyện gì xấu. Lục Vân quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái kia một mảnh to lớn hắc ám, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Như Vân Đế xuất hiện, chứng minh Vân Đế cùng cái kia vực yêu không phải cùng một bọn, hiện tại Vân Đế không có hiện thân, chỉ sợ Vân Đế cùng cái kia vực yêu cũng có một chút thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí phương thế giới này diễn hóa thành vực yêu, cũng là Vân Đế thủ bút. Lục Vân lẩm bẩm nói, thiếu niên áo trắng kia hẳn là phát hiện một chút mánh khỏe, cho nên mới sẽ đi gây sự với Vân Đế, đem hắn cuốn lấy. Tạ Thiên Tuần nhịn không được run rẩy một chút. Ngươi đã sớm biết. Tạ Thiên Tuần nhìn thoáng qua Sở Tinh Nhiên, Sở Tinh Nhiên yên lặng gật đầu. Hai người chúng ta ước chừng đã bị Vân Đế xem như tế phẩm, chuẩn bị hiến tế cho vực yêu, nhường vực yêu hóa hình. Sở Tinh Nhiên cười cười, có chút bất đắc dĩ nói, trên người ngươi có thiên địa tham đồng khế, cùng với vị kia nhân vật tuyệt thế truyền thừa, mà trên người của ta, cũng có được một cái bí mật kinh thiên, hai người chúng ta chính là vực yêu hóa hình thời cơ. Cho nên chúng ta tới, Vân Đế liền theo sát mà đến, chết sống không cho chúng ta ra ngoài. Xác thực như vậy. Lúc này, Thiên Ngục Binh Vương QNZ khôi phục bình thường. Hiện tại, vực yêu ý chí chỉ là bao phủ tại cái kia vương hầu mộ hắc ám chi địa bên trong, thoát ly một khu vực như vậy, vực yêu ý chí cũng liền không cách nào khống chế Thiên Ngục Binh Vương cùng với dưới trướng hắn âm binh rồi. Bất quá nhưng khổng lồ ý chí vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến bọn chúng, khiến cái này âm binh trên mặt thần thái, thân thể động tác như là một người bình thường. Nếu là ngươi đầu nhập vào lời của ta, sợ là chúng cái kia vực yêu, hoặc là Vân Đế mưu kế rồi vực yêu không có đưa ngươi triệt để luyện hóa, chính là vì đem ta câu đến trợn, Lục Vân ý vị thâm trường nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.